Tiên Linh Đồ Phổ, chương 801, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 8011 thời gian. Các sách, con Thái Ninh mấy người giả vờ không biết, ở giữa Linh Ngọc lòng kẻ dưới này, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Cao Tử An cùng Cung Tiểu Nguyên những thứ này thanh niên nhân, căn bản không cảm kích trải qua lần này rời bến, Linh Ngọc hai người kính nể không thôi. Nhận thức nói thật lên, bọn họ không có biểu hiện ra quá siêu phàm đồ đạc thế nhưng, có ít thứ là thẩm thấu ở trong xương, vừa ra tay biết là không đơn giản. Huống hồ, lần này thu hoạch như thế phong phú, độ khó so với trước đây nhỏ rất nhiều, cũng là bởi vì có bọn họ gia nhập vào, còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao Cung Tiểu Nguyên là Cung Văn Long nữ nhi, không biết Cung Văn Long ôm dạng gì tâm tư, cũng không có ngăn cản nàng tiếp cận Linh Ngọc. Vì vậy, Linh Ngọc rất nhanh theo chân bọn họ cái này đội nhân quen thuộc. Một tháng rời bến một lần, mỗi lần 5 ngày đến 10 ngày, thời gian còn lại, mọi người tự mình tu luyện. Linh Ngọc từng bước thích loại an tĩnh này, tường hòa thời gian, điều này làm cho nàng hồi tưởng lại lúc ban đầu mình, một lần nữa cảm thụ được tu luyện lạc thú. Vẫn cho là chính mình cũng không có mê thất qua thủy chung kiên định cố chấp đi ở trên con đường này. Cho tới bây giờ quay đầu lại nàng mới phát hiện thì ra chân chính mê thất mình là không được sẽ phát hiện. Khi nào thì bắt đầu, nàng cái thế giới này khát vọng, biến thành lực lượng khát vọng tu luyện nàng mà nói, chính là tăng cường thực lực của chính mình, cố gắng leo lên, trở thành người nào cũng không thể đánh ngã tồn tại, mà không phải vì càng thêm giải khai thế giới này, đi cảm thụ cái đẹp của nó tốt. Của nàng tiên lộ không có đi oai cũng chưa từng mất đi tiến thủ tâm, thế nhưng, lúc ban đầu kính nể, ở chút bất chi bất giác bị mài rơi. Với thiên địa kính nể, với lực lượng kính nể, với cuộc sống kính nể. Những thứ này là ban đầu, cũng là cuối cùng. Mỗi lần rời bến trở về, Linh Ngọc đều sẽ ngồi cạnh biển cao nhất bên kia trên tảng đá, lặng lặng nhìn hải thiên một đường. Nơi đó sóng lên sóng xuống, Caspian Sea chim đua tiếng, nơi đó có hải thuyền lắc lắc ung dung mà đong đưa mà qua, nơi đó có nỗ lực sinh hoạt mọi người. Từ nghịch có đôi khi sẽ cùng nàng ngồi chung một chỗ, nhưng càng nhiều hơn thời điểm. Hắn sẽ ở Linh Xu đảo đi lang thang khắp nơi, hắn dường như phát hiện một cái thế giới mới, một cái có khác với hắn kiếp trước sống thế giới. Bọn họ không có quá nhiều mà giao lưu, mỗi người lập lại mình thể ngộ. Cảm thụ được nội tâm của mình, nhưng bọn hắn cũng không có cự tuyệt mới tiến nhập thế giới của mình, chuyện phiếm, luyện kiếm, nhưng như quá khứ. Bọn họ đều thích cuộc sống như thế, người nào cũng không có nói ly khai. Một năm, bọn họ nghe tiếng sóng biển, nhìn ấu tử thành niên, nhìn lão giả xuống mồ, nhìn non nớt thanh niên nhân biến thành lão đạo tu sĩ, nhìn mọi người tới tới đi đi. Linh Ngọc rốt cuộc minh bạch. Vì sao hóa thần cửa ải này muốn thể ngộ tình đời? Kết đan thời điểm, bọn họ đều là con nghé mới xanh, vội vàng hy vọng đánh vỡ tầng kia cầm cố tiến nhập chính mình khát vọng thế giới. Cho nên, bọn họ muốn khám phá nhược điểm, để nằm ngang tâm cảnh của mình. Bằng không, bọn họ cũng không đủ lòng cường đại đi khống chế đột nhiên tăng trưởng lực lượng. Tới kết anh cửa ải này, bọn họ minh bạch con đường phía trước xa hơn, xa còn lâu mới có được đạt được phần cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân làm kết đan tu sĩ, bọn họ đã ủng có tương đương địa vị, có thể chúa tể đa số số mạng của người. Nếu như bọn họ đắm chìm trong loại cảm giác này trong nhận thức không đến con đường phía trước gian khổ, nhìn không thấy càng thêm xinh đẹp cảnh sắc vậy cũng chỉ có thể đi tới đó mới thôi. Bước này, gọi kiên định đạo tâm, mà ở hóa thần cái này quan khẩu, bọn họ đem sẽ kiến thức đến thế giới hoàn toàn mới câu thông thiên địa. Vận dụng pháp tắc nhấp tay thương hải tang điền. Thẳng nếu bọn họ trầm mê ở lực lượng cường đại thì sẽ mất đi khống chế. Cho nên, muốn hóa thần, xác định tìm về chính mình thiên địa kính nể tâm. Tìm về chính mình lúc ban đầu chân thành, đây chính là thể ngộ tình đời. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, Linh Ngọc từng bước quên chính mình đi tới nơi này bao lâu, rõ ràng thời gian tu luyện cũng không nhiều tiến bộ lại mau đến bất khả tư nghị. Khi nàng đạt được nguyên anh viên mãn thời điểm có một loại không thành thật ngẩn ngơ cảm giác. Làm sao nhanh như vậy liền viên mãn đây không có qua 2 năm từ nghịch cũng viên mãn. Bọn họ cũng không có bế quan, chỉ là ở ngày qua ngày cuộc sống yên tĩnh trong, một cách tự nhiên đột phá. Linh Ngọc thấy buồn cười, ý tưởng này nếu như bị này nguyên sau tu sĩ biết nhất định sẽ tức giận a. Sự thực liền là như thế tâm tâm niệm nhớ kỹ nhân, thường thường phí hoài trăm năm mà không được hầu như quên chuyện này chính bọn họ, nhưng ở chút bất chi bất giác đột phá bình cảnh. Bọn họ cũng không có tông môn nhắc tới chuyện này. Thường cách một đoạn thời gian, bọn họ đều sẽ thu được tông môn đưa tin. Từ nghịch bên này, mỗi năm đều có. Kiếm thị nhóm đem từ tiêu kiếm phái quản lý rất khá, không cần hắn hao tâm. Từ chính bên kia cũng một thiên thiên địa ở tiến bộ. Linh Ngọc thì lười nhắc nhiều lắm, nàng cái này thủ tọa, bản thân không có thực chất quyền lực và trách nhiệm, chỉ cần Thái Bạch Tông không có phát sinh đại sự, nàng có thể hai tay mở ra, vạn sự mặc kệ. Ngược lại, có Đoan Mộc Lâm cùng Quý Vô Ưởng ở Thái Bạch Tông không có việc gì. Nàng cái này thủ tọa mặc dù là bày cho đẹp mắt cần phải thật có sự tình, người khác cũng phải cân nhắc một chút. Quân Ảnh, dưới mặt đá, có người hô lớn. Linh Ngọc quay đầu trở lại, chứng kiến Cung Tiểu Nguyên lấy nàng hô. Có người tìm ngươi, qua mấy thập niên, có người đi có người lưu, ban đầu rời bến tiểu đội, đội viên đổi hơn phân nửa. Cùng cha con nhưng lại vẫn luôn ở Thái An Hòa Cao Tử An cũng không hề rời đi. Tạ ơn Khải ở không lâu tấn cấp hậu kỳ, đi ngôi sao La Tam Đảo chuẩn bị gia nhập vào một cái lớn thế lực. Cốc Thu cùng Hạ Minh Nghĩa phu phụ cũng ly khai Linh Xu Đảo, ra ngoài du lịch. Linh Ngọc theo Cung Tiểu Nguyên ngón tay phương hướng nhìn lại, một gã thanh niên anh tuấn đứng ở nơi đó, bạch y tiêu sái, hai hàng lông mày tung bay. Hắn thu liễm tu vi, nhưng cứ như vậy bình thường không có gì lạ mà đứng, cũng có thể cảm giác được trên người hắn không giống tầm thường khí thế. Linh Ngọc hướng hắn nhẹ nhàng gõ đầu từ cao nham thượng xuống tới. Cung Tiểu Nguyên lôi kéo nàng nói, Quân Ảnh, là bằng hữu của ngươi sao, dường như địa vị rất lớn đây. Nàng đang nói, thanh niên kia đến gần, cúi thấp thi lễ. Sư tỷ, Cung Tiểu Nguyên miệng há ở nơi nào, kinh ngạc không hiểu. Nàng xem Linh Ngọc lại nhìn thanh niên kia. Sư tỷ, Linh Ngọc cười võ võ tay của nàng cánh tay. Tiểu Nguyên, đa tạ ngươi. Thanh niên cũng nàng thi lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa tạ cô nương dẫn đường. Không được, không cần cảm tạ. Cung Tiểu Nguyên có điểm mặt đỏ, thanh niên này chẳng những hình dáng tướng mạo anh tuấn, cử chỉ gian càng có một loại không nói ra được tiêu sái tung bay, để cho nàng một viên thiếu nữ tim đập bịch bịch. Cái kia, các ngươi từ từ nói chuyện, ta đi trước lạp. Cung Tiểu Nguyên cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Hiếu Ngọc, ngươi làm sao lúc rảnh rỗi tới? Linh Ngọc hỏi, thanh niên này chính là Trình Hiếu Ngọc cùng chia tay lúc, so sánh với hắn giữa lông mày vẻ ấm ức đã không có, lấy mà thay mặt chính là tự tin hào hiệp. Linh Ngọc vừa định thần, cười nói, ngươi kết anh. Trình Hiếu Ngọc gật đầu, mặt mỉm cười, cuối cùng cũng không có cô phụ sư thì nổi khổ tâm. Linh Ngọc khoát tay. Chỉ là chỉ điểm vài câu, chưa nói tới khổ tâm. Hai người một bên đàm luận, một bên hướng động phủ đi tới. Sư phụ cùng sư tổ được không? Tốt vô cùng, sư tổ nói nhàn rỗi buồn chán, có ý định lại thu tên học trò. Không phải đâu, Linh Ngọc bật cười, sư tổ nếu như lại thu đồ đệ, chúng ta chẳng phải là lại nhiều trưởng bối. Sư phụ cũng là nói như vậy, cho nên kiên quyết phản. Nhưng là, sư tổ không hết lòng gian, nói mình chỉ có một gã đồ đệ kết anh, liền đồ đệ cũng không sánh nổi. Thương Hoa chân nhân chỉ có Quý Vô Ưởng tên này đồ đệ kết anh, mà Quý Vô Ưởng có Linh Ngọc cùng Trình Hiếu Ngọc hai gã đồ đệ kết anh, cũng không phải là so ra kém đồ đệ. Hiếu Ngọc, ngươi nói sư tổ không hết lòng gian, đây chính là mạo phạm trưởng bối. Trình Hiếu Ngọc đạm nhiên tự nhiên, ngược lại sư tổ không nghe được, Linh Ngọc cười ha ha, vỗ Trình Hiếu Ngọc vai, đây mới là ta Quan Vân Phong nhất mạch phong phạm. Trước kia Trình Hiếu Ngọc luôn là cung kính lễ độ, sợ mình mạo phạm sư trưởng. Trước mắt Trình Hiếu Ngọc nhiều một chút tự tin, cũng nhiều điểm hào hiệp, không hề câu nệ vu biểu lẫn nhau, có thể thấy được thực sự lĩnh ngộ rất nhiều. Nhìn hắn giữa lông mày ẩn mang phong sương, nói vậy mấy năm nay ăn không ít vị đắng. Coi như, hắn cũng 400 tuổi, không còn là mới gặp gỡ non nớt thiếu niên. Trở lại động phủ, Linh Ngọc xin hắn ngồi xuống. Trình Hiếu Ngọc nhìn trống rỗng động phủ. Tỷ phu đây, tiếng xưng hô này, làm cho Linh Ngọc ngẩn ngơ một cái. Từ nghịch ở Thái Bạch Tông nhiều năm, đệ tử trong môn hắn thủy chung cung kính có thừa, vẫn duy trì một khoảng cách, đến nay chỉ có Trình Hiếu Ngọc trực tiếp như vậy gọi hắn là tỷ phu. Đại khái lại đang phụ cận đi bộ, Linh Ngọc nói, hắn là thuộc con cua, một không chú ý, đi ngang a đi liền tìm không thấy. Trình Hiếu Ngọc bật cười, từ khắp nơi bỏ loạn con cua, liên tưởng đến từ nghịch gương mặt đó, nghĩ như thế nào tốt như vậy cười. Làm sao ngươi tới, cười xong, Linh Ngọc hỏi vấn đề này. Trình Hiếu Ngọc nói, ta ổn định cảnh giới sao? Muốn đi chung quanh một chút, biết sư thì ở Linh Xu đảo thuận tiện đến xem. Ta hiện tại chính là một bình thường thông thường ngư dân, có phải hay không rất thất vọng? Trình Hiếu Ngọc lắc đầu, ta lại cảm thấy rất hâm mộ. Những lời này, hắn nói xong chân thành. Thân làm thương minh giới đứng đầu nguyên sau tu sĩ, nắm giữ tông môn vận mệnh, chỉ cần nhẹ nhàng nhíu mày, sẽ có vô số người vì thế hối hả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nhà mình như vậy quyền thế cùng bá đạo, vùi ở nho nhỏ Trường Ninh đảo làm ngư phu, bực nào vui sướng. Trình Hiếu Ngọc cho tới bây giờ thì không phải là tham luyến quyền thế người, việc trải qua của hắn làm cho hắn sớm nhận thức đến lòng tham đáng sợ, bình thường tràn ngập chờ mong. Hắn không được ước ao hồ phòng hoán vũ Trình Linh Ngọc, lại ước ao vùi ở Trường Ninh đảo, quá cuộc sống bình thường Trình Quân Ảnh. Tâm tư phiêu được có chút xa, Trình Hiếu Ngọc lấy lại tinh thần, chợt phát hiện cái gì. Hắn vừa định thần, nhìn Linh Ngọc khoảng khắc cả kinh nói. Sư tỷ, ngươi viên mãn. Linh Ngọc cười gật đầu. Trở lại động phủ, nàng không cần thiết lại che lấp tu vi. Trình Hiếu Ngọc thực sự bị khiếp sợ, đã lâu, chỉ có ngơ ngác nói. Thật nhanh a, coi như, sư thì cũng liền mới vừa cương ngũ trăm tuổi. 500 tuổi tấn cấp nguyên sao có, nguyên sao viên mãn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Làm sao, không cao hứng sao? Nhìn hắn ngốc ngơ ngác dáng vẻ, Linh Ngọc trêu ghẹo. Đã rất nhiều năm chưa từng thấy qua Hiếu Ngọc cái dạng này, từ ly khai Hối Linh Hồ, hắn dường như giữa đêm lớn lên, luôn là hành sự trầm ổn, quyết không thất lễ. Đúng vậy, a hát, không phải ta là nói. Ta vui vẻ, Trình Hiếu Ngọc có điểm nói năng lộn xộn, nguyên anh tu sĩ không hiếm thấy, nhưng này mấy trăm năm qua, đạt được viên mãn chỉ có Chân Hoa Tiên Môn Trương Thiên Ảnh một người. Hiện tại, Thái Bạch Tông cũng có nhân nguyên anh viên mãn, có phải hay không bước tiếp theo sẽ hóa thần? Trình Hiếu Ngọc rơi vào trong hưng phấn, căn bản quên, viên mãn cùng hóa thần là hai việc khác nhau, nếu không, Trương Thiên Ảnh như thế nào lại phí hoài mấy trăm năm? Cách Trương.